Tiểu thư băng giá, chương 29, góc truyện audio.com, chép 30, trận 3 bắt đầu, cô khí lúc này rất là căng thẳng. Các học viên bên ngoài im lặng, nín thở để theo dõi trận bóng của những người trong sân. Theo nhận xét của mọi người hai bên đều ngang tài ngang sức nhưng cô ai biết rằng nếu cô tại nó đang bị thương thì đã chiến thắng từ lâu rồi. Chợt nhíu mày vì một cú đập bóng mạnh nữa, nó đang từ từ yếu sức dần, cánh tay như trở nên tê dại cô còn chút cảm giác nào nữa, mồ hôi cũng càng lúc càng ra nhiều. Gian đứng đó lo lắng, cô nàng cũng muốn chạy lại đỡ banh cho nó nhưng khổ nỗi hai người bên kia cứ liên tiếp nhắm vào nó mà đánh, đỡ được một lần cô có nghĩa là mấy lần sau đỡ kịp. Lily và Sasa bên kia đang rất là đắc ý kế hoạch của bọn họ xem như là thành công. Lúc hiệp 2 tuy là chiến thắng nhưng thực chất là chỉ hơn đội nó một trái. Thôi, bây giờ đang đấu hiệp 3 mỗi bên cô ai hơn ai, cứ bên này thắng một thì bên kia lại gỡ lại, cứ như thế bây giờ cô biết khi nào phân thắng bại. Bọn hắn bên ngoài quan sát trận đấu thì nhận thấy rõ đội Lily cố tình nhắm vào nó mà đánh, hình như là biết được điểm yếu của nó. Hắn và Gen thì đặc biệt chú ý đến nó, sắc mặt của nó ngày càng kém, khuôn mặt xanh xao, đôi môi thường ngày đỏ mọng hôm nay lại trở nên tái nhợt gần như xác chết. Tách, tách, những giọt nước màu đổ từ từ nhỏ xuống, lạnh lùng, mùi tanh tưởi bốc lên, sọc vào mũi những người có thính giác nhạy bén, cứ thế số lượng chảy ra ngày càng nhiều làm vươn. Trên nền đất lạnh, đó chính là màu đổ của máu, vết thương trên cánh tay nó như cô còn chịu đựng được nữa, máu như dòng nước bắt đầu tràn ra, và chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất. Cánh tay bây giờ, cô còn cảm giác gì nữa, cô còn theo sự khống chế của não bộ nữa. Nhưng nó cô được phép bỏ cuộc phải chơi tới cùng, tự thuyết phục mình cố gắng cô bỏ cuộc nó vẫn cứ tiếp tục đỡ những cú đập bóng mạnh. Những người bên ngoài từ từ bắt gặp những giọt máu nhiễu xuống đất, nhìn lên thì thấy một bên vai phải đã nhuộm một màu đỏ tươi, cô khỏi dùng mình, một số học viên nữ còn lấy tay che mắt cô dám nhìn. Hắn cũng nhìn thấy, đứng hình tại chỗ, làm sao mà một cô gái như nó có thể chịu đựng được như vậy chứ? Cho dù là con trai cũng có thể nào chịu được, hoét, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm. Kết cục là bọn nó thắng, nhờ cú đập banh chính xác cuối cùng của nó. Bọn hắn cùng Gian nhanh chân chạy lại hỏi thăm nó, như một tổ ong cứ ve ve quanh tai, khiến nó chóng mặt. Một loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng cô, có câu nào nó trả lời được, cứ thế đầu nó càng lúc càng nặng, mắt bắt đầu hoa lên, cuối cùng là cô nhìn thấy gì nữa cả thân người đổ ập xuống nền đất lạnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn thân người nó từ từ đổ xuống, hắn là người phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng đỡ lấy nó trước khi nó tới đất, dùng hai tay nâng người nó lên và bế đi, mọi người nhanh chóng lấy lại nhận thức lập tức chạy theo hắn. Ở bệnh viện, bây giờ những gương mặt thanh tú, đẹp như tượng tạc đang tập trung trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng. Mỗi người như thoát tim khi mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lại thấy một cô y tá tất cười chạy ra, rồi lại quay vào. Gian khóc nức nở tự đổ lỗi cho mình đã hại nó, Jin ngồi bên cạnh cho Gian mượn vai và an ủi cô. Hắn và Gen thì im lặng vẻ mặt trầm ngâm khoanh tay đứng hai bên. Phòng cấp cửa phòng cấp cứu, cô khí càng lúc càng nặng nề. Sau 4 tiếng ánh đèn sáng trước phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già bước ra tháo khẩu trang che mặt xuống, những người nãy giờ cô quan tâm đến ai đột nhiên bật dậy lại hỏi dồn vị bác sĩ. Cô ấy, cậu ấy, Yun có sao cô, đồng thanh, hơi ngạc nhiên khi nhìn những gương mặt như thiên thần, ông bác sĩ già mỉm cười từ tốn trả lời. Cô sao rồi, chỉ là do mất máu quá nhiều và sát trùng cô đúng cánh nên dẫn đến vết thương trầm trọng và hôn mê. Cũng may là chưa đến nỗi cưa tay, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được. Nói xong những gì cần nói ông bác sĩ bước đi, để lại 4 người đẹp như tượng tạc. Gian hòa lên khóc nức nở khi biết nó cô sao úp mặt vào vai Jin, anh chàng chỉ biết ôm Gian vài lòng mà khuôn mặt đỏ lự trông rất đáng yêu, hắn thì mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười hài lòng. Gen thì quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang từ từ mở ra đẩy một chiếc xe trên đó có nó đang nằm ngủ ngon lành. Vẻ mặt cô còn lạnh lùng mà trở nên thanh thản đến lạ tuy có hiện chút mệt mỏi. Nhìn nó bây giờ cô ai mà dưới mắt ra được, chợt nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Gen chiếu vào nó, hắn càng lúc càng cảm thấy ghét con người này. Đôi mắt xinh đẹp đang khép chặt từ từ động đậy rồi mở ra, khẽ nhíu mày khi thuốc giảm đau hết tác dụng. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp 4 khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình chăm chú, đôi môi nhợt nhạt khô đến bung cả ra từ từ mở miệng nói. Đây là đâu? Đây là bệnh viện, cậu có nhớ mình là ai cô? Gian nhanh chóng trả lời nó, rồi hỏi một câu cô đâu vào đâu? Ngốc thật, cô ấy bị thương vai chứ cô phải não. Gen thẳng thừng mắng Gian một câu khiến cô khai sáng vấn đề, cảm thấy sao rồi, hắn cô để ý đến hai người đó mà cất tiếng hỏi nó. nhanh chóng hai người đang cãi nhau nhanh chóng dừng lại mà trông chờ vào câu trả lời của nó. Cô sao, nhìn những khuôn mặt lo lắng cho mình nó cũng cô còn tỏ ra thái độ lạnh lùng nữa mà trả lời bình thường. Mình xin lỗi, cô tại mình thù vết thương câu đã cô nặng như vậy. Gian vẻ mặt như sắp khóc mà cúi đầu nhận lỗi với nó. Cô sao, mà, nó dừng lại khiến mọi người tò mò nhìn nó, rất muốn mỉm cười với những gương mặt ngô ngơ này, nhưng cố kìm lại và ra vẻ lạnh lùng nó nói tiếp. Mình muốn về nhà, cách chương.